Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, hai cái đệ tứ mục Hokage. Uế thổ Minato bắt đầu bảo Obito cùng Kakashi mã giáp thao tác còn đi. Lúc này, là thật làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhất là Namikaze Minato, gì biểu diễn, phục sinh tự ta, nhưng là, không sống lấy nha. Minato có chút bối rối. Hắn suy đoán chẳng lẽ là chính mình lúc nào chết rồi. Vì thủ hộ người nhà, vì thủ hộ Konoha, vì cùng chưa ra đời nhi tử gặp mặt một lần. Lấy U Linh A, cương thi A gì gì đó hình thái còn tham luyến nhân gian mỹ hảo. Thiếu niên mang sĩ không biết như thế nào hình dung cái này liên tiếp quán biến hóa. Đầu tiên là có người sớm một bước biết hắn kế hoạch cũng cản trở. Sau đó là kỳ quái đề vấn đáp. Hiện tại bộc lộ rồi thân phận của hắn nhãn không nói. Lại còn nói muốn phục sinh một người sống. Nhất là cái kia để hắn ho lâu hóa năng lực biến đến vô hiệu gia hỏa. Tên kia đến cùng là thân phận gì? Thiếu niên Kakashi hiện tại cũng không biết nên sợ nhà Obito sống. Vẫn là Minato lão sư đã chết. Nói chung hắn hiện tại kinh ngạc đến lui lại nửa bước. Nếu không phải là bị cái kia mang thỏ mặt nạ nam nhân tóc bạch kim nửa kéo đi một bà khả năng liền. Trực tiếp ngửa mặt lên trời ngược lại quá khứ. Phụ thân, bởi vì màu tóc tương tự, chakra khí tức cũng tương tự. Đây là thiếu niên Kakashi duy nhất có thể nghĩ tới có khả năng. Đến từ tương lai Kakashi, cái này liền hiểu lầm lớn. Hắn lặng lẽ nhìn về phía cùng chính mình đến từ cùng là một thời đại Uchiha Obito. Chẳng lẽ là Konoha ở cuối xe ngoại trừ thực lực hậu kỳ có thể hủy thiên diệt địa. Vận khí cũng vượt qua bình thường. Lời này, mang sĩ thật không có cách phản bác. Nhìn Naruto vận khí, nhìn lại Maito dai vận khí. Hiện tại liền khác một thời đại hắn mình cũng là. Không thể không nói, Konoha ẩn thôn ở cuối xe nhóm. Khủng bố như vậy, nhất là ninja giai đoạn càng thấp, có vẻ như vận khí càng tốt. Không biết nếu như làm tay Hashirama biết được đến chuyện này, có thể hay không lập tức đem đệ nhất Hokage vị trí lui ra ngoài. Chết sống cầu Apocalypse, cầu đệ chừa cho hắn cái hạ nhẫn vị trí. Bên kia, có phản tổ ra Otsutsuki huyết thống Otsutsuki mang sĩ ở 510 cửu vĩ cũng đối lập nhau thành thật cái kia có thể để cho hắn vĩ thú ngọc hư không tiêu thất. Kết giới cũng không phải một dạng lực lượng. Không được từ tương lai Obito. Kakashi dự liệu, một ngụm quan tài gỗ ở mấy người khác biệt trong ánh mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ quan tài xuất hiện ở nét mặt. Mọi người cũng không từ loại này trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến. Lễ phép tiếng đập cửa ở nơi này bốn phía không phòng phòng địa phương vang lên. Bởi vì gõ không phải cửa, mà là ván quan tài. Rõ ràng đã lưng lạnh cả người. Nhưng ở nghe trong quan tài tiếng kia, không có ý tứ. Có thể có người nói cho ta biết bây giờ là tình huống gì sao? Thời điểm, bầu không khí đạt được cổ quái cực điểm. Bởi vì cái kia thanh âm chủ nhân, rõ ràng sống đứng ở chỗ này. Namikaze Minato, ta thực sự còn sống. Coi như là thân là đệ tứ mục Hokage. Hắn cũng chưa từng thấy qua giá thế này. Hắn không phải là không biết uế thập chuyển sinh chi thuật. Cũng là bởi vì biết cho nên mới càng lộ ra quỷ dị ly kỳ. Uế sĩ chuyển sinh là chỉ có thể triệu hoán người chết. Lấy uế thổ hình thức hấp hối ở nhân gian hoạt tử nhân không phải sao? Thế nhưng hắn còn sống à? Thấy không ai trả lời. Bốn trận chiến phía sau trở lại sạch 10 Namikaze Minato chính mình đem ván quan tài nhi đẩy ra. Thấy trước mắt, dường như còn sống chính mình. Mang theo khôi hài mặt nạ Kakashi. Mang theo khôi hài mặt nạ Obito. Thời kỳ thiếu niên Anbu Kakashi. Thời kỳ thiếu niên ám đọa mang sĩ. Uế sĩ Namikaze Minato lâm vào từ trước tới nay nhất không giải thích được tình huống bên trong. Có thể, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Uế thổ Minato trên mặt chấn động rớt xuống lấy thổ bột phấn. Hướng về phía tiểu lão lo. Tiểu Bạch Thỏ mặt nạ mang thẻ hai người hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Obito, Kakashi, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Mọi người đều nhìn về ở đây hắc phát cùng tóc trắng nam tử trưởng thành. Hai người hận không thể tránh nói Kamui không gian bên trong. Uế thổ Minato vừa nhìn về phía xa xa cự đại cửu vĩ. Kurama-san, vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này? Lục đạo tiên, người không là để cho ngươi ở Naruto trong thân thể quản lý vĩ thú hội nghị sở sao? Cửu vĩ, cái gì? Hắn sợ ngây người. Vì cái gì cái này đệ tứ mục Hokage không chỉ biết hắn mana? Thậm chí ngay cả lục đạo lão đầu ư? Còn có vĩ thú hội nghị sở? Chẳng lẽ là lão đầu để bọn họ chờ? Các loại, người đã xuất hiện. Ghê tởm nhân loại. Lão phu là sẽ không tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cái này đùa giỡn ích kỷ. Đê hèn, trước chờ một chút. Uế 10 tấm môn đạo. Lúc này một cỗ giàn giụa chakra do trời mà hàng. Bao vây lấy nồng nặc sinh mệnh lực. Cái loại này oánh lục sắc chakra rót ở uế thổ Minato cùng hắn quan tài A. Nguyên bản chết quan tài gỗ tài trong nháy mắt phục sinh. Sinh trưởng tật tốc cất cao. Giống như đệ nhất Hokage mộc độn hoa giới cây hàng lâm một dạng. Tươi tốt cây cỏ che khuất bầu trời. Giống như là đem cái này trên đất mang xanh hóa một lần nữa, kiến thiết quá một lần. Bốn trận chiến phía sau Minato kinh ngạc phát hiện mình bị sống lại. Nhưng bây giờ không phải là hiếu kỳ cái này thời điểm. Hắn cảm nhận được Kushina và Naruto chakra. Sinh mệnh lực đều phi thường yếu. Mặc dù không tin tưởng là tình huống gì. Hắn cương một cái tại chỗ biến mất. Sau đó sẽ cương một cái xuất hiện là trong lòng đang ôm Kushina và Naruto. Phía sau thuộc về thời kỳ này Minato xù lông. Uy, ngươi, ta phải cứu bọn họ. Bốn trận chiến phía sau Minato kiên định nói. Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, mới bị phục sinh Minato biết. Uzumaki nhất tộc Jinchuriki mới bị rút lấy vĩ thú phía sau còn có thể tồn sống một đoạn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này đem vĩ thú phong ấn trở về, Jinchuriki liền không có việc gì. Minato cùng mang sĩ đám người kinh hãi. Bốn trận chiến phía sau Minato kết liễu vài cái ấn, triệu hồi ra một cái tiểu hình tế đàn, đem Naruto để lên. Tương lai Kakashi, Minato lão sư, người đây là. Bốn trận chiến phía sau Minato nói. Vô luận như thế nào, Naruto thành tựu dự ngôn chi tử đều cần cửu vĩ trợ giúp. Hơn nữa vĩ thiện nhóm cũng sẽ bị lục đạo tiên nhân giao phó cho Naruto. Sở dĩ ta hiện tại muốn cùng năm đó giống nhau. Đem cửu vĩ chia làm âm dương hai phần. Một phần phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Một phần phong ấn tại Kushina trong cơ thể. Cửu vĩ đương nhiên không làm. Nhưng thế nhưng có Osusuki cấp bậc luân hồi Sharingan áp chế. Bốn trận chiến phía sau Minato nói một tiếng xin lỗi. Nói về sau ngươi sẽ lý giải. Lần đem cửu vĩ chia làm âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ phân biệt phong ấn tại Kushina và Naruto trong cơ thể. Hai con Kurama hùng hùng hổ hổ ở hoàn cảnh mới bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Cự đại ám kim sắc lao lung. Hơi chút so với nguyên bản Kushina trong phong ấn hỏa cầu cùng gai gỗ cái đinh mạnh mẽ một ít. Kushina tuy là tổn thương nguyên khí nặng nề, hồi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn lấy nàng ôm nhi tử từng lần một xin lỗi, hai cái Minato con mắt đều có chút vào hạt cát. Bốn trận chiến phía sau Minato nhìn Anbu thiếu niên Kakashi, nhìn lại thành niên thượng nhẫn ninja Kakashi. Hắn hỏi, Kakashi, bây giờ là Konoha năm nào? Bây giờ là Konoha 48 năm. Ngày 10 tháng 10, thành niên Kakashi nói, hôm nay là Naruto sinh nhật Minato lão sư. Phải không? Chấm ngoặc kép, cảm giác chúc pha hắn 17 tuổi. Sinh nhật vui vẻ cũng bất quá là ngày hôm qua mà thôi chuyện. Kỳ thực đến rồi tịnh thổ, tất cả ý thức đều sẽ tiêu thất. Hắn cũng không có cách nào thực sự đem Naruto lời nói truyền đạt cho Kushina. Những thứ kia. Bất quá là hắn nhớ hỏi Naruto, cùng với Naruto nghĩ nói với hắn, hai cha con lại đều không có ý tứ mở miệng phương thức. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mang theo hổ ban mặt nạ Uchiha mang sĩ đã sớm sắp nổ tung. Hết thảy tất cả đều ở đây hắn kế hoạch bên ngoài. Vì cái gì hiện tại lại thêm ra tới một người Minato lão sư? Cái kia đề vấn đáp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy không có người trả lời hắn, thiếu niên mang bầy có hỏi một lần. Không phải nói ta cùng là đáp đúng câu hỏi sao? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến rốt cuộc là thứ gì? Đáp án dĩ nhiên là đệ tứ mục Hokage. Là ai nói đệ tứ mục Hokage ở nhi tử trước mặt ném vào khuôn mặt? Những thứ này bừa bộn rốt cuộc là ý gì? Thành niên mang sĩ, ngoặc kép chấm than. Uy, vạn vạn không có nghĩ đến cái thời đại này chính mình cư nhiên ở phía sau trực tiếp hỏi bắt đầu. Khủng bố vấn đáp câu trả lời nguyên nhân. Mang sĩ muốn ngăn cản, nhưng hắn nghe được quen thuộc kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm lúc. Hiểu rõ, cự đại hình tượng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Sau đó còn có Konoha ninja trường học trước. Các đại nhẫn thôn dấu hiệu tính vật kiến trúc trước, bình dân, phú hào, quý tộc, đại danh thành trấn chỗ đều xuất hiện cự đại hình chiếu. Kushina đã sớm xuất hiện hai cái Namikaze Minato thời điểm sợ ngây người. Bất quá nàng vẫn có thể liếc mắt nhận ra cái nào mới là của nàng Minato. Trong hình ảnh, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, sư phụ của ta là Hokage thật sự là quá tốt. Một. Toàn bộ thế giới mọi người thấy trong hình ảnh, một người giống người, đã có điểm cùng người khác bất đồng ra hỏa nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhẫn giới các đại xem phim khu, ở đã nếm thử nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đối với hình chiếu cũng không có tác dụng phía sau. Dồn dập truyền đến tiếng thảo luận, chẳng lẽ là nham ẩn thôn khinh trọng nham chi thuật, người nọ không phải nói lão sư của mình là Hokage sao? Chẳng lẽ là Hokage đồ đệ học lén nham ẩn nhẫn thuật? Đây chính là đại sự kiện a. Nhưng có thể là cái nào một giới Hokage đồ đệ đâu? Dường như đệ tam Hokage có một gọi là Orochimaru đồ đệ trốn tránh. Chẳng lẽ là chính là hắn? Có thể, nghe nói trốn tránh nguyên nhân chính là bị phát hiện nghiên cứu và học tập cấm thuật. Người như vậy nghĩ hết biện pháp học tập khác nhẫn thôn nhẫn thuật cũng có khả năng. Konoha ẩn thôn cũng đồng dạng có như vậy tiếng nghị luận. Đệ tam mục Hokage thẹn thùng. Tâm hắn nghĩ, Minato đồ đệ đều còn chưa trưởng thành. Hiện tại cũng chỉ còn lại Kakashi một người. Như vậy có thể nói ra những lời này. Chỉ có hắn Hiruzen Sarutobi đồ đệ. Hoặc là hắn Sarutobi ngày hướng. Kỳ, tuy là màu da có điểm giống. Đều là xanh trắng. Nhưng trong hình ảnh cái này cái người thanh niên làm sao cũng không giống là Orochimaru a. Chẳng lẽ là vừa học tập cái gì cấm thuật, mới vừa trốn tránh đã hơn một năm, ẩn núp gây sự tình Orochimaru nhìn lấy hình chiếu. Hi hi hi hi, xem ra chúng ta Konoha truyền thống chính là phản bội sư a, căn cứ hắn thông minh đầu não phân tích. Trước tiên điều đó không có khả năng là đệ nhất đến đệ tam Hokage đệ tử. Thứ nhì hình chiếu tới đột nhiên, cũng không người ta nói cái này nhất định là hiện tại hoặc là đi qua hình chiếu. Sở dĩ là đệ tứ Hokage thậm chí sau đó còn lại mấy đại Hokage đệ tử cũng khó nói ở toàn bộ nhẫn giới. Thậm chí toàn bộ thế giới một vòng trong tiếng, trong hình ảnh cái kia giống người mà không phải người quái đồ. Sở hữu thanh hôi sắc da thịt, mái tóc màu trắng, cái trán có góc. Y phục trên người giống như là cùng tự thân liền cùng một chỗ. Nửa người giống như là vảy rắn hoặc là khoáng thạch kết tinh. Cõng ở sau lưng viên cầu. Hai bàn tay tâm có hai thanh hình thức cổ quái vũ khí. Nhưng cùng hắn con mắt so với còn lại, những thứ khác đều chỉ có thể tính tướng mạo quái dị. Dù sao ở nơi này nhẫn giới, bởi vì đặc thù huyết thống hoặc là huyết kế giới hạn dáng dấp người kỳ quái cũng không ít. Vội vội vàng vàng mang theo Uchiha nhất tộc tinh anh chạy tới Minato bọn họ bên này xem phim khu. Uchiha Fugaku cả kinh nói. Seragon, người nam nhân kia vì cái gì ủng có Seragon? Hokage đệ tử, chẳng lẽ là Uchiha Kagami đại nhân? Hôm nay cập nhật, 2, nỗ lực Kurama,